có được xa so với cái khác thú tộc cao hơn trí tuệ. Bởi vậy ngàn vạn năm xuống tới, bọn họ cũng đã nắm giữ cao vô cùng quân sự tố dưỡng. Chế ước lấy cự viên nhất tộc sức chiến đấu, kỳ thực không phải quân sự tố dưỡng, mà là cá thể chiến lực quá kém, làm cự viên tộc suy yếu đến, đã cùng cừu non đánh đồng với nhau thời điểm, cho dù lại cao minh quân sư, đều không cách nào dẫn đầu bọn họ hướng đi thịnh vượng cùng hưng thịnh. Hết chương.